Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 973, chương 975. Đêm nay không được, đêm đen, phong cao, tiên linh đảo bên trong một tòa trong lầu các. Một bóng người nhẹ nhàng đẩy thuê một gian phòng ở giữa. Gian phòng có chút lờ mờ, chỉ có cái kia nhu hòa màu vàng ánh đèn ở giường đầu. Chập chờn, tại cái kia một chương mềm mại trên giường, màu trắng màn lụa, điêu không thành giường, tản ra nhàn nhạt hương thơm chăn mền, lộ ra đến vô cùng ngắn gọn thanh nhã. Vậy lộ ra một loại nhàn nhạt ấm áp. Một người mặc màu trắng quần lụa mỏng áo ngủ, da như mỡ đông, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên nữ tử chính hơi lim dim mắt nằm ở nơi đó. Mặc dù đã thiếp đi, thế nhưng là cái kia nhắm con ngươi khẽ run, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, tựa như là mơ tới mộng đẹp bình thường. Vệ tử Thanh đứng tại đầu giường không có đánh thức nữ tử. Nhìn xem ngủ say nữ tử khóe miệng ý cười, hắn vậy đi theo có chút nhấc lên khóe miệng, trên mặt càng tràn đầy ôn nhu thần sắc, phảng phất đời này chỉ muốn như vậy nhìn xem nữ tử này cũng đủ để. Trong mộng nữ tử giống như đã nhận ra cái gì bình thường, lười biếng mở mắt, khi thấy ngồi ở giường đầu ôn nhu nhìn xem mình nam tử, trên mặt nổi lên ngọt ngào tiếu dung. Trở về, ân, trở về, nam tử ôn nhu nói, nhìn thấy nữ tử muốn đứng lên đến, vội vàng đè lại bả vai nàng. Khác bắt đầu, nữ tử nhẹ gật đầu, xốc lên một bên góc chăn, nam tử cởi giày, nằm đi vào, ôm nữ tử cái kiêu uyển chuyển vừa ôm eo nhỏ, đem đầu chôn ở nàng cần cổ, thật sâu khẽ ngửi, cái kia thanh nhã hương thơm, giống như trong nháy mắt đem hơn một năm nay tới mỏi mệt cho quét sạch sành xanh. Cảm nhận được nam tử mê luyến và thân mật, nữ tử trên mặt hơi cười càng phát ra nhu hòa lên. Tựa như liền muốn để cho người ta lâm vào ở trong đó không cách nào tự kềm chế bình thường. Nhẹ nhàng nắm đặt ở bên hông tay, tiểu long nữ đường ôn nhu nói, lần này, đi nơi nào, nguy hiểm không? Không nguy hiểm, là long kỵ sĩ thế giới. Vệ tử Thanh cũng không lo lắng tiểu long nữ không biết long kỵ sĩ là cái gì thế giới. Tại tinh tự trong thời gian, các nàng mặc dù tại tu luyện, tuy nhiên lại vậy nhín chút thời gian không ngừng bổ sung một chút phim ảnh tivi kịch tri thức. Dù sao, mình nam nhân tại 3000 trong thế giới xông xáo lấy. Thân là vợ hắn, tuy vô pháp hỗ trợ, nhưng lời như vậy, các nàng liền cảm thấy mình giống như bồi ở bên cạnh hắn, đi theo hắn bình thường. Cái này là vô dụng, nhưng thật mạnh không thể chối từ. Vệ tử Thanh cũng chỉ có thể yên lặng cảm động. Ân, không nguy hiểm liền tốt. Nhớ kỹ, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải nhớ kỹ, ngươi không là một người. Vệ tử Thanh ngẩng đầu, không nói gì, lập tức nhẹ nhàng đem đầu đặt ở tiểu long nữ trên bụng. Bị vệ tử Thanh cái này bỗng nhiên động tác giật nảy mình. Bất quá rất nhanh liền gương mặt xinh đẹp hơi phấn, ngược lại là đưa tay sờ lấy đầu hắn. Tiểu gia hỏa này, gần nhất nghịch ngợm không có. Ngươi quên, mới hơn một tháng, ngươi lúc rời đi ở giữa. Hiện thực bất quá là hơn một ngày điểm. Đứa nhỏ này, còn không hiểu đâu. Vệ tử Thanh xấu hổ một cười. Hắn ngược lại là quên đi. Cũng đúng, hiện tại tiểu long nữ bụng còn bằng phẳng vô cùng. Tiểu gia hỏa vẫn là chỉ là một cái nho nhỏ phôi thai đâu. Sao có thể nghịch ngợm? Ngươi người này, tiểu long nữ có chút vểnh lên miệng, càng phát ra có nữ nhân vị. Vệ tử Thanh ngơ ngác nhìn xem. Hắn chưa từng thấy từng tới tiểu long nữ cái này bình thường. Bỗng nhiên, tiểu long nữ thân thể cứng ngắc lại bắt đầu. Đúng vào lúc này, nàng mãnh liệt cảm giác được bên dưới chăn bị cái gì cho đập đến. Có vẻ hơi lửa nóng. Mang thai trong lúc đó thân thể vốn là vô cùng mẫn cảm. Tại tăng thêm sớm đã trở thành vợ người, làm sao có thể không biết đây là có chuyện gì. Toàn bộ thân thể lập tức mềm nhũn. Tại tăng thêm mang thai sơ kỳ bản thân cũng có chút lười biếng. Bây giờ càng là toàn thân rốt cuộc không sử dụng ra được một điểm lực đi ra. Khi nhìn xem ánh mắt càng phát hỏa nhiệt vệ tử Thanh, tiểu long nữ rốt cục bỗng nhiên phản ứng lại đây. trực tiếp đem vệ tử thanh đẩy ra. Phanh, cửa gian phòng hung hăng đóng lại. Tại cái này nửa đêm bên trong, lộ ra rõ ràng như thế. Nơi cửa, vệ tử thanh đi chân đất, nhìn xem cái kia đóng chặt cửa phòng, khóe miệng co giật lấy. Hắn, bị đuổi ra ngoài, tốt a, là có chút xúc động, bất đắc dĩ thở dài. Nam nhân a, có bộ dáng như vậy, liền là không quản được nửa người dưới. Bất quá Long Nhi vậy suy nghĩ nhiều a, ta liền xem như đang nghĩ. Vậy không hội hiện tại muốn a, đơn giản, lắc đầu, đi đến sát vách Saeco cửa gian phòng. Vừa mới lớn tiếng như vậy, Saeco bất tỉnh, hắn cũng không tin, chỉ là đụng phải môn, lập tức liền ngẩn ra. Môn này vậy mà từ bên trong khóa trái bắt đầu. Saeco, ngươi ngủ không có, ta trở về, mở cho ta hạ môn. Hồi lâu, trong phòng truyền đến Saeco thanh âm có chút run rẩy, tựa như là cố nén cười bộ dáng. Lão sư, ta ngủ thiếp đi, ngươi đi tìm Linh Nhi muội muội a. Vệ tử thanh, ngủ thiếp đi còn có thể nói chuyện sao? Nghĩ tới đây, vệ tử thanh sắc mặt lập tức đen lại, thật không cho tiến. Trong phòng vô cùng an tĩnh, vệ tử thanh đành phải tiếp tục đi đến một bên môn. Vừa muốn gõ cửa, bên trong liền truyền đến Linh Nhi yếu ớt thanh âm. Tử thanh ca ca, ta hôm nay không được. Cái kia, tới, vệ tử thanh, không phải, ta liền đi vào liền tốt, không làm cái gì, yên tĩnh, lại là một trận trầm mặc. Vệ tử thanh bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Đáng chết đại di mụ, hắn có thể làm sao? Được rồi, còn tốt có cái ngọc thấu. Ngọc thấu tiểu ni tử kia nhưng không hội giống như các nàng. Vệ tử thanh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, mình không phải một cái lão bà, mà là bốn cái, ba vị trí đầu cái không được. Chắc chắn sẽ có một cái thu lưu mình a. Môn, vẫn là đánh không ra. Bất quá không có việc gì. Vệ tử thanh gõ, chỉ là bên trong lại là cái này một trận trầm mặc. Vệ tử thanh mặt đen lại. Ngọc thấu, ngươi mở cửa nhanh, ta biết ngươi không ngủ. Trong phòng, Ngọc thấu che miệng trộm cười. Không chỉ là nàng, cùng một thời gian, mặt khác ba gian phòng bên trong, ba cái khí chất khác biệt mỹ nữ cũng là đang cười trộm. Vệ tử thanh mặt càng đen hơn. Tại mình thần thức dưới, phương viên hơn 10 dặm đều chạy không khỏi mình con mắt. Càng huống chi mấy bước này xa gian phòng. Tốt, các ngươi cái này là cố ý đúng không? Vệ tử thanh cắn chặt hàm răng cả giận nói. Hắn xem như minh bạch, mình trở về, bị tiểu long nữ đuổi ra khỏi phòng bị các nàng cho biết. Hiện tại, một đám người là cố ý đang đùa mình. Ngọc thấu trong phòng, Ngọc thấu bưng bít lấy môi anh đào, cố gắng để cho mình không bật cười. Bất quá nhìn xem mình tiên sinh như vậy quính bộ dáng, Ngọc thấu thật sự là nhịn được quá khó tiếp thu rồi. Nước mắt đều muốn đi ra, không trở về, liền là không trả lời. Ngọc thấu trong lòng đánh lấy tính toán, còn không nhìn thấy tử thanh như vậy xấu hổ qua. Lần này nhưng phải thật tốt nhìn cái đủ. Bất quá, rất nhanh, Ngọc thấu liền hơi nghi hoặc một chút lên. Cổng, giống như không có âm thanh. Không thể nào, thật đi, Ngọc thấu ngẩn ra, bất quá rất nhanh liền hoa dung thất sắc lên. Đúng vào lúc này, trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng, càng là bỗng nhiên hướng phía nàng nhào tới. A, không phải, tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Đêm nay ngươi muốn đi Saeco tỷ tỷ nơi đó a? Nàng ngủ thiếp đi, vậy đi Linh Nhi tỷ tỷ cái kia a? Nàng tới thân thích, nhưng vẫn chưa được. Ta, ba, bờ mông bỗng nhiên bị vỗ. Ngọc thấu cả người đều ngây dại. Rất nhanh cả trương tinh mỹ dung nhan độ đầy phi hồng. Tiên sinh, Ngọc thấu tóc mây xõa tung, bảo búi tóc nghiêng rơi, kiều nhiếp đỏ hồng, tinh mâu mê ly một trận bất lực dã rời thanh âm tại trong lầu các như có như không lẩm bẩm lấy. Trên mặt đất, mấy bộ y phục lộn xộn vẩy xuống lấy. Vô sinh nói hết thảy. Mặt khác ba cái gian phòng bên trong, tiểu long nữ, Busujima Saeco, Triệu Linh Nhi, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, ngơ ngác nhìn xem một màn này.